Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Lạc nói, ném người, là thật sự muốn ném người đi. Anh đứng dậy khỏi mặt đất, kẹp lấy nách của Cao Hạnh Hạnh rồi kéo ra cửa. Còn rất chê bai, nặng muốn chết, Cao Hạnh Hạnh dùng ngón chân móc lấy dép. Sống chết không chịu đi. Hơn nữa cô đâu có nặng, Lục Trạch Ngôn còn bế được cô thoải mái đây thôi. Cô phản kích, Kỳ Lạc, anh yếu xìu, 30 tuổi rồi nên bồi bổ đi là vừa. Cửa phòng vừa mở, Kỳ Lạc còn chưa kịp ném người đi thì bị Cao Dương đang lên lầu bắt gặp. Hai đứa đang làm gì đó? Cao Dương bước lên, vỗ tay Kỳ Lạc, con đừng kéo tay em. Kỳ Lạc lập tức giơ tay lên, con không có, con còn không dám chạm vào nữa là. Anh có đấy, con kéo mạnh nữa. Cao Hạnh Hạnh ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên trông như một bé thỏ tội nghiệp. Con xoa xoa vai phải, cảm thấy hơi đau rồi. Cao Dương thấy cô làm bộ làm tịch cũng không thèm để ý, ngửi ngửi mũi hai cái. Sao có mùi rượu, là Kỳ Lạc đó, là anh ấy rủ con uống rượu. Đánh trước chủ động, đánh sau bị động, kết quả là Kỳ Lạc bị chửi cho một trận. Còn Cao Hạnh Hạnh nhân lúc đó chuồn đi như chó chạy. Trốn khỏi hiện trường, cô đi tắm một cái nhưng chút rượu kia khiến lòng cô nóng bừng. Không tài nào ngủ được, cũng không biết giờ này Lục Trạch Ngôn đang làm gì. Cao Hạnh Hạnh leo lên giường, mở giao diện WeChat rồi gửi một sticker khóc lóc. Gửi xong cô ôm điện thoại đặt lên ngực, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ nhàng trên ốp lưng. Chờ vài giây, điện thoại rung nhẹ một cái, kèm theo âm, bass, lu. Sao vậy? Cao Hạnh Hạnh bắt đầu kể khổ. Thêm mắm dặm muối, em bị mẹ với anh em hợp lực đánh cho một trận. Cảnh tượng đẫm máu lắm. Lu, tại sao? Cao Hạnh Hạnh, sao anh không hỏi thăm tình hình thương tích của em trước đã? Lục Trạch Ngôn trả lời rất thẳng thắn. Lu, mẹ và anh em sẽ không đánh em đâu. Cao Hạnh Hạnh, em uống lén một ít rượu thôi mà. Lu, đừng có say rồi đi hôn người ta lung tung nhé. Hôn lung tung. Cao Hạnh Hạnh im lặng 2 giây, mới nhớ ra là trước đây cô từng nói vậy, nhưng toàn nói bừa thôi. Chỉ là cái cớ để cô lợi dụng lúc say mà cưỡng hôn anh ấy. Cao Hạnh Hạnh, em say cũng không hôn lung tung người khác đâu. Em chỉ lừa anh thôi. Cao Hạnh Hạnh, em là đã lên kế hoạch từ lâu để hôn anh đấy. Lục Trạch Ngôn còn chưa kịp trả lời thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Ánh màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Sau khi Lục Cẩn Hành ngồi xuống, Lục Trạch Ngôn bắt đầu rửa ấm chén. Lục Cẩn Hành nhìn động tác từ tốn của anh, đôi mắt thức trắng cả đêm khép lại một lúc rồi lên tiếng. Tập đoàn Lục Thị rơi vào tay người ngoài. Em và anh đều là tội nhân của gia tộc. Lục Trạch Ngôn như thể không nghe thấy, lau khăn xong liền rót trà vào bình chuyên. Lục Cẩn Hành chờ đợi, chờ cho đến khi tách từ xa bốc khói mờ mịt. Không ai trong tập đoàn sẽ đồng ý. Anh à, trà này thơm thật, giúp tỉnh táo. Lục Trạch Ngôn dùng ngón tay như ngọc nâng chén trà, nhấp một ngụm. Lông mày Lục Cẩn Hành cau lại. Không biết từ khi nào anh ta bắt đầu ghét cái dáng vẻ thong dong như mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay kia. Có lẽ là khi anh ta thật sự bị Lục Trạch Ngôn từng bước một đẩy đến vị trí người cầm lái của Lục Thị. Hoặc cũng có thể là cảm giác bị đe dọa dâng lên từ đáy lòng. Lục Trạch Ngôn đặt tách xuống, đáp lại chủ đề vừa rồi. Họ sẽ đồng ý, anh lau tay. Thanh cao chỉ là đức tính có được khi đang đứng ở vị trí an toàn hiện tại mà thôi. Nếu những điều tồi tệ trong nội bộ tập đoàn bị đưa ra trước công chúng, anh nghĩ họ sẽ không đồng ý sao? Lục Cẩn Hành im lặng một lúc, nhấp ngụm trà rồi đẩy chén trà sang. Nếu em chịu kết thân với nhà họ Trọng thì Trọng Duệ Chi cũng có thể xem như nửa người nhà họ Lục. Anh à, Lục Trạch Ngôn nhắc nhở. Giờ là lúc anh phải lựa chọn chứ không phải em. Em nghĩ vậy là có thể đe dọa anh sao? Lục Cẩn Hành cười khinh bỉ. Đừng quên, nhà họ Lưu đứng cùng chiến tuyến với anh. Tay Lục Trạch Ngôn đang rót trà khựng lại. Câu nói kia khiến lòng anh trào dâng sóng ngầm. Cuộc hôn nhân giữa Lục Cẩn Hành và nhà họ Lưu từng là sự giãy giụa bất lực của anh ta. Giờ lại bị anh ta dùng làm vũ khí. Thật trớ trêu, đặt bình trà xuống, Lục Trạch Ngôn ngước mắt. Không chút tình cảm, hai người đúng là cùng một sợi dây thừng. Nhưng mấy trăm tỷ đồng thiếu hụt tài chính. Anh nghĩ nhà họ Lưu sẽ chọn anh sao? Chỉ có thể là bị vứt bỏ như đôi giày rách. Trong cái chốn danh lợi này ai ai cũng hiểu rõ lòng nhau. Tấm mặt nạ cuối cùng của Lục Cẩn Hành bị xé bỏ. Anh ta tức giận đập mạnh xuống bàn. Vì hành động đó nên dây đồng hồ trên cổ tay anh bị đứt. Chiếc đồng hồ hàng hiệu rơi xuống đất. Mặt kính vỡ tan. Lục Trạch Ngôn liếc qua cổ tay anh rồi nhìn xuống bàn. Thật tiếc cho trà ngon như vậy. Lục Cẩn Hành đứng dậy. Hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi. Lục Trạch Ngôn, em nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn làm vậy sao? Anh không phản đối việc lấy cổ phần ra. Chỉ là không muốn nó rơi vào tay người ngoài. Lý Hằng là trợ lý của em. Tạm thời đại diện được. Chứ Trọng Duệ Chi lấy gì ra để thay mặt em? Anh biết em có người con gái mình yêu. Nhưng việc đó liên quan gì đến liên hôn với nhà họ Trọng? Em hoàn toàn có thể để cô ấy sống trong nước. Anh tin là Trọng Duệ Chi cũng sẽ không can thiệp. Những gì anh làm được sao em không làm được. Trước những lời đó Lục Trạch Ngôn cúi mắt. Nặng nề nói hai chữ. Im đi. Lục Cẩn Hành lại càng thích nhìn Lục Trạch Ngôn mất kiểm soát. Anh chống tay lên bàn. Giọng vang dội. Lục Trạch Ngôn. Anh chưa từng yêu sao? Anh cởi cúc tay áo. Kéo mạnh lên, móng tay cào ra vết đỏ trên cánh tay nhỏ. Vết sẹo trên cổ tay tuy đã lồi lên nhưng gần như tiệp màu da. Lục Cẩn Hành đưa vết sẹo ra. Anh từng vì cô ấy mà sẵn sàng chết. Em làm được không? Lục Trạch Ngôn, anh nói cho em biết. Trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu. Anh mất cô ấy, bây giờ anh vẫn sống rất tốt. Em chẳng phải luôn biết nhìn mặt đoán ý. Tránh hại tìm lợi sao? Sao lần này lại không lùi một bước? Em không thấy mình lúc này rất nực cười sao? Đúng là nực cười. Lục Trạch Ngôn nghĩ, cái nơi này chẳng phải luôn như vậy sao? Anh cười tôi cười anh, thế là xong. Nhưng lúc này Lục Cẩn Hành còn nực cười hơn anh nhiều. Một người tức giận trước mặt anh như vậy, phải tự lừa mình lừa người đến mức nào mới có thể phẫn nộ đến thế? Những lời đó nghe lại giống như đang thuyết phục chính bản thân Lục Cẩn Hành. Lục Trạch Ngôn đứng dậy, giọng nhẹ, anh thực sự sống rất tốt sao? Anh cầm lấy điện thoại, quay lưng đi, hơi nghiêng đầu, em thương hại anh, sống thành dáng vẻ mà chính mình từng căm ghét nhất. Lục Trạch Ngôn vừa bước ra khỏi phòng trà liền nghe tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên sau lưng. Anh không lấy xe mà ngồi bên đài phun nước. Ánh mắt hơi trống rỗng nhưng ánh nhìn kiên định, hướng về dãy núi tuyết xa xa. Dưới ánh bình minh, đỉnh tuyết lấp ló đã đủ đẹp rồi. Điện thoại rung lên, kéo anh trở về thực tại. Cao Hạnh Hạnh, hồi đó anh cảm thấy thế nào? Kết hợp với tin nhắn trước đó, Lục Trạch Ngôn khẽ cười. Cô gái này dễ thương quá đi, say xong hôn người ta. Cách cả năm mới hỏi người bị hôn cảm thấy ra sao. Nhưng kỳ lạ thật, cái gánh nặng trong lòng anh vừa rồi bỗng biến mất. Anh nhanh chóng gõ chữ trả lời. Lu, anh cảm thấy, có thể tấn công rồi. Cao Hạnh Hạnh, tấn công, anh là Lưu Manh à, Lu. Rõ ràng là em phát tín hiệu trước mà. Một loạt tin nhắn từ Cao Hạnh Hạnh dồn dập gửi tới. Cao Hạnh Hạnh. Lục Trạch Ngôn, anh nói cho có lương tâm chút đi. Tối hôm trước khi em cưỡng hôn anh là do anh hỏi trước. Cao Hạnh Hạnh, có thể. Cao Hạnh Hạnh, hôn. Cao Hạnh Hạnh, em không. Lu, em không phát tín hiệu. Anh đúng là lưu manh. chờ một hồi lâu mà không thấy tin nhắn lại. Lục Trạch Ngôn ngẩng đầu, trời đã sáng rõ, cả ngọn núi tuyết hiện ra lơ lửng nơi chân trời. Anh cúi đầu gõ chữ Lu, chúc ngủ ngon, cất điện thoại. Anh đi về phía gara. Trong thế giới của anh, con thuyền anh trèo ngược dòng với tất cả, bởi vì phương hướng của anh là bờ biển mang tên Cao Hạnh Hạnh. Còn hướng đi của những người khác chỉ là đường chân trời không bao giờ có điểm dừng. Anh và Lục Cẩn Hành không giống nhau. Tình yêu của anh, tình yêu dành cho Cao Hạnh Hạnh không thể lùi một bước. Cao Hạnh Hạnh ở lại Hoài Ngọ 6 ngày mới quay lại Ngọc Hòa. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, một buổi chiều nắng đẹp rực rỡ, cô hẹn gặp Vu Giản. Tính ra thì cô và Vu Giản đã chơi game với nhau gần 2 năm. Ngoài việc chơi game, hai người sớm đã kết bạn WeChat nhưng lại chưa từng gặp mặt. Cũng xem như một cuộc gặp gỡ bạn trên mạng. Cao Hạnh Hạnh gọi xe đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Cô nhìn quanh một vòng rồi cầm điện thoại lên, để sát bên miệng. Vu Giản, em đến chưa? Chị tới quán cà phê rồi. Vừa đặt điện thoại xuống, cô liền nghe thấy tiếng gọi bên cạnh. Chị Hạnh Hạnh. Cao Hạnh Hạnh quay đầu, thấy một chàng trai đang vẫy tay với mình. Cậu ấy mặc áo sơ mi denim nhạt, bên trong là áo trắng, tựa người lười biếng vào bức tường kính, chân dài duỗi thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, nụ cười có lúm đồng tiền mờ mờ nơi khóe miệng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy trắng như tuyết. Cao Hạnh Hạnh chớp mắt, Trình Di Khả sao chưa từng nói Vu Giản lại đẹp trai thế này. Chỉ với gương mặt này thôi, dù có bị tướng trong game phục kích mà Vu Giản đến cứu không kịp, cô cũng chẳng nỡ chửi quá nặng. Cao Hạnh Hạnh bước tới, nghi hoặc hỏi, sao em biết chị trông thế nào? Vu Giản chống tay lên má, lười biếng đáp, chị từng đăng ảnh selfie lên vòng bạn bè mà. Cao Hạnh Hạnh chợt hiểu, gật đầu, ngồi xuống đối diện rồi đặt túi xuống. Nhưng mà chị Hạnh Hạnh ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh nữa. Vừa đẹp trai, vừa biết nói lời hay. Cao Hạnh Hạnh vén nhẹ mái tóc dài xoăn sóng, đắc ý, đương nhiên rồi. Cô gọi đồ uống và một vài món ngọt trong tiệm. Vu Giản mở laptop, bước vào chủ đề chính, nói yêu cầu của chị đi. Trong kỳ nghỉ ở nhà, Cao Hạnh Hạnh đã hỏi ý kiến bố mẹ. Giờ liền đơn giản mô tả lại cho Vu Giản. Thấy cô như đã nói xong, vừa hút đồ uống vừa uống một hơi. Vu Giản khẽ nhếch miệng. Hết rồi à? Cao Hạnh Hạnh gật đầu, giọng mơ hồ. Ừ, hết rồi. Lần đầu thấy bên a như chị đấy. Yêu cầu mà cứ như đang đùa vậy. Vu Giản gõ gõ lên bàn phím, mặt đầy bất đắc dĩ. May mà em chuẩn bị trước rồi. Cậu xoay màn hình laptop lại, nghiên cứu xem mấy chức năng và giao diện này rồi hắn nói tiếp. Cao Hạnh Hạnh lướt tay xem qua, rất chăm chú, không quên khen, đúng là chuyên nghiệp. Trong mắt cô, mấy lập trình viên như Vu Giản có thể khiến mọi thứ hiển thị được trên điện thoại bằng mã cốt, lại còn có thể tương tác, thật sự là quá thần kỳ. Sau khi được Vu Giản giải thích thêm, Cao Hạnh Hạnh quyết định sẽ nghiên cứu kỹ lại cái gọi là yêu cầu. Kia, cô nhìn đồng hồ, đi nào, chị mời em ăn tối. Cảm ơn, Vu Giản cất laptop vào túi, nhưng để lần sau nhé, em còn có việc. Cao Hạnh Hạnh cũng không ép, gọi phục vụ đến thanh toán. Phục vụ cầm máy tính bảng nhỏ tới, tổng cộng 176 tệ. Vu Giản rút điện thoại định thanh toán nhưng bị Cao Hạnh Hạnh vỗ mạnh vào mu bàn tay. Chị mời cơ mà, chị đánh người, đau thật đấy. Cao Hạnh Hạnh sắp phải đi công tác nên nhiều việc chỉ có thể trao đổi online với Vu Giản. Nhưng yêu cầu của cô không quá cao, mà năng lực của Vu Giản lại đúng như lời đồn. Rất tốt, việc phát triển chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến khi cô đi công tác xong trở về Ngọc Hòa, chương trình của Vu Giản đã ra hình ra dáng, còn mời cô test thử. Cao Hạnh Hạnh nhìn tài liệu test, da đầu tê dần, cảm thấy đúng là người ngoài ngành như cách một ngọn núi. Cô nhắn hỏi trên WeChat, Cao Hạnh Hạnh, phải test thế nào đây? Chị không rành lắm, Vu Giản, tối mời em ăn cơm. Em dạy cho, Cao Hạnh Hạnh, em muốn ăn gì? Cứ chọn thoải mái. Cuối cùng Vu Giản chọn một nhà hàng Tứ Xuyên. Công ty Vu Giản chỉ cách công ty Cao Hạnh Hạnh 3 trạm tàu điện ngầm nên tan làm cậu lái xe qua đón cô luôn. Sau khi ăn xong Vu Giản lấy ra mấy chiếc điện thoại. Nói với Cao Hạnh Hạnh đây gọi là kiểm tra tính tương thích. Cao Hạnh Hạnh hoàn toàn không hiểu. Chỉ biết nhìn Vu Giản thao tác trên từng máy. Cảm thấy thật sự quá kỳ diệu. Hôm sau đi làm, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì đã bị Diệp Tử kéo qua. Hạnh Hạnh, hôm qua người lái xe tới đón cậu là ai thế? Là bạn tớ, cũng là đối tác. Sao vậy? Đúng gu tớ rồi đó. Diệp Tử vung vẩy tay, cười như một bông hoa nở rộ. Cậu ấy có bạn gái chưa? Cậu làm mai được không? Chắc là, Cao Hạnh Hạnh suy nghĩ một chút. Chưa có thì phải, chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới bạn gái. Diệp Tử liền ôm chặt cánh tay cô. Đầu rụi rụi như mèo con. Xin cậu giới thiệu, xin cậu giới thiệu, xin cậu giới thiệu. Được rồi, để tớ hỏi thử. Mắt Diệp Tử híp lại thành một đường chỉ. Cún con ngoan ngoãn, chị tới đây. Cách chương.